Chương 1156, độc chiếm. Triệu bá, ngươi đừng quá mức, một mình ngươi, chúng ta độc tàm bang nhiều như vậy người, ngươi ứng phó được đến sao? Lọt vào chế rêu Ngũ Kiến Long mặt lạnh vung tay lên, sau lưng một đám võ giả đều là lấy ra vũ khí lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Phàm. Tất nhiên Chu Phàm không chịu lui xuống đi, vậy cũng chỉ có động thủ. Xếp hàng xuống hô đám võ giả đều là bay ngược về đằng sau, sợ bị tác động đến đi vào. Theo Ngũ Kiến Long, liền tính Chu Phàm là đạo cảnh tu sĩ, cái kia cũng chỉ là một thân một mình, một người mạnh hơn cái kia cũng có hạn. Bọn hắn độc tàm bang thế nhưng là có 150 người, thật muốn đánh, liền dùng người vài thanh hắn gắng gượng mài chết Bách Khanh Chi Địa người vốn chính là dám liều mệnh kẻ liều mạng. Ngũ Kiến Long càng là như vậy. Ngũ Kiến Long cầm trường đao, cảnh giác nhìn xem Chu Phàm. Bách Khanh Chi Địa người đều biết rõ Chu Phàm am hiểu một loại thuật pháp, có thể nháy mắt gãy đầu người, bất quá hắn hiểu đạo cảnh tu sĩ, biết rõ thuật pháp cũng không phải là vô địch, tương phản có rất nhiều hạn chế. Hắn trên thân mang theo phòng ngự loại khí cụ cùng phụ lục, đây cũng là hắn dám đối mặt Chu Phàm nguyên nhân. Đương nhiên dám liều mệnh cùng không muốn sống lại là một chuyện, một khi khai chiến, hắn sẽ chú ý cẩn thận, tận lực trước dùng thuộc hạ mệnh đến tiêu hao Chu Phàm thể nội chân nguyên. Sau đó chờ hắn hai vị đồng bạn dẫn người đến chi viện, lại dùng chiến thuật biển người bắt hắn cho gắng gượng mài chết, nói không chừng sau trận chiến này, bọn hắn độc tàm bang danh khí phóng đại. Chu Phàm chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngũ Kiến Long, bên hông trường đao ra khỏi vỏ, một vòng huyết sắc đao cương theo trong đao bắn nhanh mà ra. Ngũ Kiến Long thấy là đao cương không phải thuật pháp, khoảng cách gần như vậy đao cương bộc phát, muốn tránh đi cũng không có dễ dàng như vậy, hơn nữa đây chỉ là đao thứ nhất, hắn cũng không thể tránh, nếu là tránh, đằng sau thủ hạ sĩ khí liền sẽ ngã xuống đáy cốc. Ngũ Kiến Long tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, hắn trường đao đồng dạng chém ra ngoài. Một đạo màu đen bàn tay rộng đao cương bay ra, cùng huyết sắc đao cương đụng vào nhau. Ngũ Kiến Long không dám kinh thường, hắn biết rõ liền tính mới vào đạo cảnh hóa nguyên cảnh tu sĩ chân khí sẽ mạnh hơn khí cương đoạn nhiều lắm. Hắn lại giơ lên đao, muốn bổ ra đạo thứ hai đao cương đến ứng đối Chu Phàm bổ ra huyết sắc đao cương hoặc đến tiếp sau chiêu số. Nhưng Chu Phàm đã thu đao vào vỏ. Huyết sắc đao cương chém nát màu đen đao cương, vừa mới giơ đao lên Ngũ Kiến Long phanh một tiếng. Thân thể có vô số máu theo bên trong thân thể nổ ra, giống như thác nước xung kích nham thạch đồng dạng tứ tán vẩy ra. Ngũ Kiến Long thành một bộ nát bao da bọc lấy đầu khớp xương thấy khô, máu ở tại phía sau hắn một số võ giả trên thân, ở tại bọn hắn trên mặt. Tất cả mọi người mặt mang kinh ngạc ngây người. Vẹn vẹn một đao, khí cương cao đoạn Ngũ Kiến Long liền quỷ dị chết rồi. Bọn hắn thậm chí không biết đây là võ kỹ vẫn là thuật pháp, như thế huyết tinh tàn bạo thủ đoạn đem tất cả mọi người chấn nhiếp. Chu Phàm đây đương nhiên là võ kỹ, bất quá là dung hợp quỷ hải huyết buộc thế huyết đao cương. Hắn ở bên ngoài rất ít khi dùng, bởi vì quỷ hải huyết buộc thế quá tàn khốc, dùng một chút đi ra không chết cũng bị thương, nhưng ở Bách Khanh Chi Địa, nhưng liền không có dạng này cố kỵ. Chu Phàm nhìn xem độc tàm bang bang chúng, độc tàm bang người trên mặt đều hiện lên ý sợ hãi, trong lòng cũng sinh ra thoái ý một cái có thế một đao đem bọn hắn bang chủ giết chết người, như thế nào bọn hắn có thể đối phó. Chỉ có nhìn có thể hay không chạy trốn. Chu Phàm không có động thủ ý tứ, mà là lạnh lùng nói, các ngươi có thể đi, trở về nói cho các ngươi biết hai vị bang chủ, không phục có thể tới tìm ta, nhưng phải làm cho tốt mất mạng chuẩn bị. Độc tàm bang 50 người không người nào dám nói nhiều, mà là phi tốc lui lại, rời khỏi nơi này. Chu Phàm đi tới, đem Ngũ Kiến Long cái kia nhiễm máu phủ túi và vừa thu bộ phận xuống hố phí túi tiền đều cầm lên. Hắn không để ý đến những cái kia vây xem võ giả, mà là vận chuyển chân khí hướng trong hố nghiêm nghị hô, mười hơi bên trong đều lên cho ta đến, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Cự khanh bên trong nguy hiểm trải rộng, những cái kia trước thời hạn xuống hố người căn bản cũng không có đi được rất xa, bọn hắn nghe được hố bên trên truyền đến tiếng la, liền biết phía trên khẳng định là sẽ ra chuyện, nhao nhao hướng phía trên chạy đi. Khi nhìn thấy là Chu Phàm sau đó, theo trong hố đi lên người đều có chút không biết làm sao. Lùi các ngươi xuống hô phí, sau đó cho ta rời đi nơi này. Chu Phàm không có đối bọn hắn nói nhảm, theo túi tiền bên trong lấy ra một phần phần xuống hô phí, ném cho những cái kia xuống hố người. Xuống hố võ giả cơ hồ đều có thể nhận ra Chu Phàm cái này vừa tới Bách Khanh Chi Địa không lâu đạo cảnh tu sĩ, không người nào dám lên tiếng, mà là cất kỹ xuống hô phí, dung nhập xem náo nhiệt võ giả bầy bên trong, mới thấp giọng tìm hiểu, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chu Phàm sở dĩ lui ra hố phí cho xuống hố người, là bởi vì không cần thiết vì những thứ này tiền trinh mà tại những thứ này bách khanh chi địa tầng dưới chốt võ giả sa sút một cái danh tiếng xấu, dù sao Diêm Vương dễ chê, tiểu quỷ khó chơi. Chu Phàm còn muốn xác lập một cái hắn làm việc là có nhất định nguyên tắc hình tượng, dạng này thuận tiện hắn tại bách khanh chi địa hoàn thành chính mình kế hoạch. Đem Độc Tam Bang xuống hố phí lui về sau đó, Chu Phàm nhìn xem một đám võ giả âm thanh lạnh lùng nói, cái này cự khanh chính là ta, không có ta cho phép, sau đó ai cũng không cho phép bước vào cái này cự khanh một bước. Ta một người, không có khả năng phái người trông coi, các ngươi vụng trộm đi xuống có thể, nhưng đừng để ta tại trong hố xem lại các ngươi, bằng không đừng trách ta triệu mẫu người trong tay đào không khách khí. Chu Phàm nói lời này, trực tiếp để một ít người trong lòng tồn tại một số may mắn biến mất vô tung vô ảnh, nếu là thật tại trong hố gặp phải Chu Phàm. Vậy bọn hắn khẳng định khó thoát một kiếp, không cần thiết vì tiết kiệm điểm ấy xuống hô phí, mà len lén tiến vào cái này cự khanh. Dù sao bách khanh chi địa có thế lựa chọn hố đá cũng không ít. Triệu tiên bối, người hố đá không có ý định đối ngoại mở ra sao có người nhịn không được hỏi. Rất nhiều thế lực khống chế hố đá, đều là thông qua thu lấy xuống hố võ giả tiền hoặc tài liệu hình thức đến thu hoạch phong phú lợi nhuận. Không mở ra cho người ngoài. Chu Phàm nói xong lời này, đã quay người đi vào trong hố. Đứng tại cự khanh bên trên một đám võ giả đứng thẳng một hồi, thấy không có náo nhiệt nhìn, liền nhao nhao tản đi, không phải dự định đổi cự khanh tiếp tục xuống hố, liền là đi làm chuyện khác. Ngươi nói Độc Tàm Bang bị cướp cự khanh sẽ như thế nào? Có võ giả cười trên nỗi đau của người khác cười hỏi. Có thế sản xuất nguyên tinh cự khanh đều có được to lớn giá trị, dạng này cự khanh đều là khống chế tại từng cái bách khanh chi địa thế lực cường đại trong tay. Độc Tàm Bang nếu không có ba cái khí cương đoạn võ giả, căn bản cũng không khả năng chiếm cứ dạng này một cái cự khanh. Chu Phàm đem cự khanh cướp, chẳng khác nào gãy Độc Tàm Bang túi tiền, đây chính là rất nghiêm trọng sự tình. Nhưng Độc Tàm Bang thật dám cùng một cái một chiêu liền có thể giết chết khí cương đoạn võ giả đạo cảnh tu sĩ tranh cái ngươi chết ta sống sao? Vốn có được đến thông chi mang người chạy đến cứu viện Độc Tàm Bang hai vị bang chủ Quách Mộc Dương cùng Trương Nhất còn không có đuổi tới cự khanh. Liền gặp phải theo cự khanh trốn về đến Độc Tàm Bang bang chúng. Theo bọn hắn trong miệng biết được Ngũ Kiến Long đã bị Chu Phàm một đao đánh chết sau đó, bọn hắn đều sửng sốt. Đi, chúng ta trở về rồi hãy nói. Quách Mộc Dương nhìn lướt qua hoảng loạn bang chúng, trầm giọng nói. Độc Tàm Bang cứ điểm tại một cái bất quá một mẫu lớn hố nhỏ bên trong. Hố nhỏ bên trong xây dựng từng tòa đơn sơ nhà bằng gỗ, ở vùng trung tâm nhà bằng gỗ lớn nhất, có thể dung nạp chừng 20 người. Đây là ba vị bang chủ cùng thân tín bọn họ nghị sự uống rượu mua vui địa phương. Nhưng hôm nay trong bang các tiểu đầu mục đều không được cho phép tiến vào bên trong, chỉ có Quách Mộc Dương cùng Trương Nhất tại. Trương Nhất ngồi tại chủ vị, uống một chén nước trà, muốn đè xuống trong nội tâm bực bội sợ hãi, hắn run giọng nói, hắn thật một đao đem lão ngũ cho giết chết rồi.